Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 22 giờ 22, lễ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hủ bị một mình để lại trên bãi biển còn chưa kịp phản ứng. Lập tức đã bị Nam Hải chạy mất hình ảnh. Tìm cả buổi chiều cũng không tìm được. Cô chỉ có thể giải quyết cơm chiều trở về phòng. Chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức xúc nhuệ. Đã 3 ngày trôi qua. Ngày nghi thức dần dần đến gần. Nội tâm Lâm Hủ cũng dần dần bắt đầu lo lắng. Đêm hôm nay vô cùng yên tĩnh. Ba người chơi cũ đều không còn nữa. Khổng Vệ Minh tiếp tục tự kỷ. Địch Nâu cũng không trở về. Tựa hồ thoáng cái cũng chỉ còn lại một mình nàng. Nàng ôm một chút tâm tình thấp thỏm. Bất an tiến vào mộng tưởng. Anh biết gì không? Chủ nhân của trái tim này đã sống ngàn vạn năm. Lâm Hủ vừa tiến vào mộng cảnh. Bên tai liền truyền đến những lời không linh như mộng như ảo. Phảng phất như ác ma mê hoặc nhân loại sa đọa. Kể lại sự thật cực kỳ mê người. Hai tay nam nhân cầm chủy thủ run lên. Dừng ở một tấc trái tim trong suốt cũng không dám đi tới. Ai? Ai đang nói chuyện? Hắn nhìn quanh bốn phía. Ngoại trừ cung điện màu lam thần quang chiếu rọi. Người nào cũng không có phát hiện. Ngàn vạn năm thời gian. Sinh mệnh lâu dài như vậy. Tất cả đều là nhờ trái tim này nha. Thanh âm này nghe vào tai nam nhân. Dần dần trở nên nhẹ nhàng cùng quen thuộc. Càng ngày càng giống giọng nói của vị. Thần biển. Vừa rồi. Ngươi. Anh không muốn có sao. Trong tai nam nhân đột nhiên nghe thấy tiếng tim đập. Cực kỳ thong thả. Cực kỳ rõ ràng. Nhưng không phải đến từ chính hắn. Hắn chậm rãi nhìn về phía trái tim trong suốt xanh thẳm trước mặt. Tia nhỏ bé nhưng rõ ràng huyết hồng tựa như bay múa bơi lội. Chiếm cứ toàn bộ ánh mắt của hắn. Phải. Trái tim này đang nói chuyện. Hắn. Không dự liệu được. Nói ra những lời này đồng thời. Sợi chỉ đỏ kia phảng phất vây thành hình dạng miệng. Phát ra tiếng cười ha hả. Hắn bị dọa tới mức đột nhiên lui ra. Trực tiếp đem chủy thủ dỉ xét nhưng cổ xưa ném xuống đất. Nụ cười yên nhiên tươi sáng đường viền hướng hắn tới gần. Xuyên qua mặt ngoài trái tim. Trong nháy mắt hóa thành một hư ảnh màu đỏ giống như đúc với. Hải thần. Cả điện đường màu lam thần quang đều xen lẫn tơ máu đỏ thẫm. Đem quang cảnh nguyên bản thần thánh này quỷ dị vặn vẹo. Khuôn mặt thánh khiết mà bi thương ở trong thần quang loang lổ mị hoặc động lòng người. Làm cho nam nhân mơ hồ sợ hãi đồng thời. Cũng sinh ra một tia rung động. Nhân ngư màu đỏ nhẹ nhàng đuôi. Trong nháy mắt liền bơi đến bên cạnh nam nhân. Dùng thân thể mình nối liền đuôi cá vây quanh hắn. Cô cười khẽ vuốt ve gò má người đàn ông. Khiến anh đỏ mặt. Tại sao phải lắng nghe cô ấy? Nàng nói mình không muốn sống. Chẳng lẽ thật sự là nghĩ như vậy sao? Không ai từ bỏ quyền sống sót. Bạn không phải là người rõ ràng nhất. Nam nhân nghe nói như vậy. Lúc này mới nhớ tới mình vốn đang làm gì. Hắn nhìn chủy thủ trên mặt đất. Do dự có nên nhặt lên tiếp tục hay không? Dù sao hắn vừa rồi đã đáp ứng. Hải thần, đại nhân, muốn giúp nàng đem chủy thủ cắm vào trái tim. Nhưng hư ảnh màu đỏ nói cũng là suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn chính là vì sống sót, mới đáp ứng. Bên tai anh lại vang lên sự cám dỗ từ vực sâu. Nếu nàng không cần, không bằng ngươi lấy đi là được rồi. Như vậy vừa giúp nàng, lại có thể cho ngươi có được sinh mệnh bất tử. Đây không phải đối với song phương có tốt sao? Màu xanh lam trong thần điện càng thêm ảm đạm. Giống như trái tim kiên định của nam nhân không ngừng tan rã. Ngược lại là màu đỏ bẩn thỉu. Chậm rãi bao phủ hai mắt hắn. Đuôi cá đỏ như máu nhoáng lên trước mắt hắn. Mang theo hư ảnh nhân ngư uyển chuyển kia biến mất không thấy. Phảng phất trở về huyết quang cả phòng. Hãy tin vào chính mình. Ăn nó. Bạn có thể đạt được tự do vĩnh cửu. Bất quá cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Thanh chủy thủ kia là có thể giết chết trái tim. Xử lý nó như thế nào? Giao cho ngươi quyết định đi. Ánh mắt nam nhân đột nhiên kiên định. Cũng không phải nhặt chủy thủ trên mặt đất. Mà là đem hai tay duỗi về phía trái tim trong suốt. Ông đang cầm nó. Giống như một kho báu vô giá. Rốt cục, hắn cắn một ngụm xuống. Trái tim trong suốt không ngừng bị ăn mòn. Từng ngụm bị hắn ăn vào. Bên ngoài cung điện đột nhiên vang lên chấn động kịch liệt. Nam nhân không dám ở lại lâu. Lập tức muốn xoay người chạy trốn. Trước khi đi, hắn đột nhiên nhìn thấy chủy thủ cổ xưa lẳng lặng nằm trên mặt đất. Thần sắc trong mắt tối tăm không rõ. Hắn không do dự, nhặt chủy thủ chạy ra khỏi điện. Phảng phất có cái gì đó đang chỉ dẫn. Hắn tựa như đối với thần điện này dị thường quen thuộc. Hoàn toàn không có lạc đường mà chạy ra ngoài. Tiến vào biển sâu. Phía sau hắn có cái gì đang gầm lên. Tràn ngập khiếp sợ cùng thống khổ mãnh liệt. Hắn quay đầu lại nhìn lại. Đã thấy một nhân ngư có xương cốt quái dị cùng làn da mụn đang giãy giụa bơi trên thần điện. Như vậy, không hiểu sao người ta nghĩ đến. Hải yêu. Hư ảnh của một tòa thần điện hiện ra ở phía trên nàng. Phảng phất như bầu trời rơi xuống. Cường ngạnh đem nàng không ngừng đè xuống phía dưới. Bộ dáng kia, làm cho Lâm Hủ đứng xem cảm thấy một loại quen thuộc khó hiểu. Nhân ngư cuối cùng không địch lại áp chế huyết mạch. Suy sụp tuyệt vọng rơi xuống vực sâu của rãnh biển. Tựa như bị niêm phong vào quan tài. Người đàn ông không dám nhìn nhiều. Ra sức bơi về phía xa. Phảng phất như trái tim kia đã cho hắn năng lực đặc thù. Hắn ở trong biển sâu hành động cực nhanh, linh hoạt tự nhiên, cũng không có quái vật nào khác công kích hắn. Hắn bơi hồi lâu, đi tới một mảnh rãnh sâu không thấy đáy, đem thanh chủy thủ kia ném xuống, thẳng đến khi nhìn nó ẩn giật trong bóng tối mới rời đi. Đi tới mặt biển, Hải Ba Hoan tiễn hắn, đưa hắn về thôn trang của mình. Phảng phất như không biết chuyện xảy ra ở biển sâu. A, Lâm Hủ hít một hơi khí lạnh. Trong nháy mắt tỉnh lại. Cảm giác áp bách của hư ảnh thần điện làm cho nàng cho dù đang ở trong mộng cũng tim đập thình thịch. Sau khi tỉnh lại, nàng rốt cục cũng biết cảm giác quen thuộc khác thường kia đến từ đâu. Cảnh tượng kia cùng trong miệng thôn trưởng. Đêm tai nạn trong thần thoại. Kinh người tương tự, nàng kinh hồn chưa định. Ngồi ở trên giường vuốt ve ngực, bình phục tâm tư, lúc này, gió đột nhiên xuyên qua khe hở của ngôi nhà, mang theo một tia tiếng hát trong mộng truyền vào tai cô. Giống như một lá thư tàn phá, không biết vì sao, cô đột nhiên muốn ra ngoài thổi gió. Trong đầu cô hoàn toàn không cảm thấy bất hòa, thậm chí cảm thấy tâm tình như vậy sẽ tốt hơn. Vì thế cô mặc đồ ngủ đi dép lê, hoảng hốt ra cửa. Nàng cũng không biết mình đang đi đâu. Chỉ biết mình đi qua mấy gian phòng ốc. Đi tới nơi dân làng sinh sống. Đột nhiên, một trận động tĩnh quỷ dị đánh thức cô. Còn chưa kịp kinh ngạc mình cư nhiên chạy đến nơi này. Nàng liền nghe được thanh âm hai nam nhân nói chuyện. Hô, tuy rằng nữ nhân này không đủ làm tế phẩm. Cũng không cách nào dùng để đẻ trứng. Nhưng lấy ra chơi đùa cũng không tồi. Ôi, ôi. Đặc biệt là bộ dáng bán chuyển hóa này. Thật sự là nha, thật tuyệt vời. Ha, đúng vậy. Lúc còn sống giống như một tên điên ở trong thôn quăng roi chạy loạn. Sau khi chết ngược lại trở nên nhu thuận. Này, đặc biệt là làn da. Còn đẹp như vậy. Bộ dáng mọc đầy vảy thật sự là. Thật tuyệt vời. Hai người này phảng phất là thôn dân trong thôn. Nhưng trong thanh âm tràn ngập dục vọng cùng cuồng nhiệt bệnh hoạn. Vang vọng quỷ dị cùng nội dung nói ra càng là khủng bố. Phảng phất bọn họ đang làm cái gì đó với một cỗ thi thể. Làm cho Lâm Hủ cảm thấy vô cùng xa lạ. Không thể đem bọn họ cùng bộ dáng hiếu khách ban ngày liên hệ. Nàng chậm rãi tới gần cửa phòng khép hờ. Bên trong chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ. Lại đem bóng dáng người bên trong chiếu vô cùng rõ ràng. Hai nam nhân một trước một sau, quần áo mở rộng nhưng không cởi ra, tựa hồ đang đối mặt với động tác điên cuồng gì đó. Trong miệng phát ra tiếng giống cực kỳ hưng phấn, từ góc độ này vừa vặn bị ngăn trở, hoàn toàn không thấy rõ giữa bọn họ kẹp cái gì. Này, đừng chỉ nhìn chằm chằm vào miệng nữa, mau đến đây cùng nhau đi, hai người chen chúc càng sảng khoái hơn. Được, vậy ngươi nâng nàng lên. Ta đổi vị trí, chúng ta cùng nhau, người đàn ông dựa vào cửa nghe đồng bạn chào hỏi, lập tức hành động, đi về phía bên kia, thân ảnh của hắn rời đi. trong nháy mắt lộ ra sự vật vốn bị hắn ngăn trở. Mái tóc mềm mại theo mép giường kéo xuống, tựa hồ là đỉnh đầu của một nữ nhân. Trong lòng Lâm Hủ sinh ra một loại dự cảm không tốt. Sợi tóc kia không hiểu sao làm cho nàng cảm thấy một tia quen thuộc. Hai người đàn ông cùng nhau nâng người phụ nữ lên. Toàn bộ thân thể lắc lư một chút. Góc độ vừa vặn, làm cho đầu người phụ nữ ngửa ra sau. Đem khuôn mặt kia nhắm về phía Lâm Hủ. Trên làn da tái nhợt cho bụi. Phủ đầy vảy cá rậm rạp màu xanh biếc. Miệng cứng ngắc há thành hình tròn. Đôi ánh mắt vô thần nhìn về phía Lâm Hủ. Đó là khuôn mặt của người chơi nữ được đưa đi vào ban ngày. Nữ game thủ có lân phiến này. Rõ ràng đã sớm chết đi. Hóa thành thi thể lạnh như băng. Thân thể tái nhợt gần một nửa đều mọc ra vảy. Trần trụi trước người hai nam nhân. Tứ chi cứng ngắc uốn lượn thành góc độ khó tin. Tựa như cắm ở trên giường. Phảng phất như thân thể di động kéo theo miệng nữ nhân. Trước khi ném mặt trở về, Lâm Hủ tựa hồ nhìn thấy cánh môi thi thể chết run rẩy, giống như đang nói cái gì đó. Nó giống như một lời nguyền từ phía bên kia. Lâm Hủ bị cảnh tượng này dọa sợ. Theo phản xạ có điều kiện che miệng lại. Tuy rằng lộ ra một tia khí âm, nhưng cũng không bị hai người trầm mê vội vàng bên trong nghe thấy. Cô tràn đầy sợ hãi. Đến cái gọi là trò chơi kinh dị. Này, cuối cùng đã gặp phải một cảnh khủng khiếp thực sự. Nhưng hình ảnh này trùng kích quá lớn. Ban ngày còn sống đuổi đánh người của mình. Người sống động, ban đêm lại trở thành thi thể xuất hiện trước mặt mình. Còn bị hai nam nhân tùy ý đùa bỡn. Giọng hát khiến mình mơ hồ ra khỏi cửa. Giống như bức thư từ cái chết của người phụ nữ này. Buộc mình phải chứng kiến sự kết thúc bi thảm của cô. Sau đó, nguyền rủa chính mình. Bạn sẽ trở nên giống như tôi. Lâm Hủ che miệng chạy như điên. Thẳng đến khi chạy về phòng mình. Trốn vào trong chăn vẫn không ngừng run rẩy. Cô giống như một cô bé bất lực. Không thể kiểm soát được rơi nước mắt. Nhưng không thể không giữ im lặng. Giống như sợ bị người nào đó phát hiện. Nơi này không có người nhà. Không có bằng hữu. Cho dù là địch nọc duy nhất có thiện ý cũng không có ở đây. Trong bóng tối khiến người ta sợ hãi. Chỉ có một mình nàng. Cuối cùng, cô không thể chịu đựng được cảm xúc sụp đổ và những giọt nước mắt lạnh lẽo và ngất xỉu. Sau nửa đêm, Lâm Hủ luôn trằn trọc trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Khi thì cô nghe được tiếng hát hư ảo. Khi thì nghe được tiếng gầm nhẹ biến thái. Khuôn mặt tái nhợt đầy vảy không ngừng hiện lên trước mặt cô. Dùng thân thể đã chết há mồm nói ra những lời quá đáng hơn ban ngày. Cô không thể phân biệt được giấc mơ và hiện thực. Chỉ cảm thấy không thức dậy được. Sợ hãi tràn ngập mình. Vĩnh viễn trốn thoát. Cuối cùng, cô bị đánh thức bởi một tiếng chạy kịch liệt. Âm thanh và ảo ảnh biến mất. Cô theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Mở mắt ra, nàng còn không kịp nhìn mấy giờ hiện tại. Đã bị thôn trưởng cùng mấy thôn dân xông vào phòng. Bọn họ chống cá xoa vây quanh nàng, phảng phất như không cho nàng chạy trốn. Trên mặt thôn trưởng vẫn là nụ cười thân thiết ôn hòa kia. Nhưng trải qua sự khác thường của thôn dân đêm qua không cẩn thận nhìn thấy. Lâm Hủ hiện tại chỉ cảm thấy sợ hãi, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Khách nhân, tộc trưởng chúng ta muốn gặp ngài. Cùng ngài thảo luận một chút chuyện trong ngày nghi thức. Mời ngài đi theo ta. Lâm Hủ không biết một người ngoài như mình có cái gì để thảo luận. Nhưng thực tế lại không cho nàng đường lui. Cô phải rời đi dưới sự bao vây của dân làng. Xuyên qua hang động đến nơi cung điện. Lúc này nàng mới phát hiện. Những thôn dân này tuy rằng diện mạo bất đồng. Nhưng khí chất đều tương tự hòa hợp. Làm cho nàng khó có thể phân rõ. Tối hôm qua nàng không thấy rõ bộ dáng của hai thôn dân kia. Kết quả hiện tại mỗi một thôn dân đều làm cho nàng cảm thấy khí tức dị thường tương tự tối hôm qua. Nàng chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống. Không dám lộ ra một chút dấu vết. Cuối cùng cô được đưa đến một căn phòng rộng rãi tinh xảo. Giống như một phòng họp chuyên dùng để tiếp khách. Chẳng qua trong không khí tựa hồ tràn ngập một tia hương vị kỳ quái. Sau khi cô ngồi xuống, tất cả những người khác đi ra ngoài. và chỉ có một mình cô trong phòng. Điều này làm cho cô cảm thấy một chút yên tâm. Không lâu sau, cánh cửa mở ra và một người đàn ông bước vào. Xoay người lại, khuôn mặt đẹp trai bức người. Vô cùng tuấn mỹ. Khí chất giữa thiếu niên cùng thanh niên không phân biệt giới tính làm cho người ta động tâm. Nhưng Lâm Hủ lại chỉ cảm thấy khiếp sợ. Khuôn mặt này tuy rằng có chút biến hóa, nhưng vẫn mang theo bóng dáng trong quá khứ. Rõ ràng chính là nam nhân ăn thịt người cá, vứt bỏ chủy thủ. Nam nhân lại không chút kinh ngạc, nhìn thấy khuôn mặt khiếp sợ của cô gái. Tựa như nhìn thấy sấm sét trong tủ quần áo lao ra. Vô cùng bình tĩnh, phảng phất đã sớm biết được hết thảy. Hắn thản nhiên mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói. Xin chào, có lẽ anh đã gặp tôi trong mộng. Cho phép tôi tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Simon, là tộc trưởng của tất cả mọi người trong thôn này. Trong lòng Lâm Hủ có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng cuối cùng cô chỉ hỏi một câu. Xin hỏi, có chuyện gì với việc đưa tôi đến đây không? Cảnh tượng nhìn thấy tối hôm qua làm cho cô cảm thấy rất không tốt. Khoảnh khắc đó cô mới ý thức được, những thôn dân này có hại cho người chơi. Những nhiệt tình và thiện chí kia cũng không phải là không thay đổi. Chỉ là chuẩn bị trước, cam đoan ngươi có thể phối hợp với chúng ta tiến hành nghi thức ngày mai. Trong cung điện này, bạn có thể đi bộ xung quanh và ai đó sẽ mang thức ăn đến phòng của bạn. Nhưng xin vui lòng không rời khỏi đây. Tin tôi đi, chúng tôi sẽ biết và tìm thấy bạn ngay lập tức. Người đàn ông mỉm cười lặng lẽ, đe dọa xong và tiếp tục nói những lời kỳ lạ. Có lẽ ngươi không biết, thể chất của mình hoàn mỹ cỡ nào. Thật sự là một tế phẩm tuyệt hảo. Sau khi đi tới nơi này, cứ nhiên một chút phản ứng bị ảnh hưởng cũng không có. Chỉ cần ở trên nghi thức tiến hành kết hợp, nhất định có thể đạt được thành quả càng thêm hoàn mỹ. Tựa hồ là cảm thấy cô gái đã không còn có biện pháp rời đi. Trong lời nói của nam nhân không chút nào che giấu mục đích của mình. Cho dù trên mặt hắn ôn nhu như vậy, trong lòng Lâm Hủ vẫn không thể ức chế mà rét run. Sau khi hắn nói xong, cũng không thèm để ý phản ứng của Lâm Hủ, trực tiếp xoay người rời đi. Lâm Hủ suy sụp ngồi xuống, trong lòng cô tràn ngập bất lực. Từ ngày hôm qua trở đi, thế giới dường như trong nháy mắt đã trở nên không giống nhau. Làm cho cô không kịp nhìn, dường như chỉ có thể bị động bị đẩy vào vòng xoáy. Cô ôm đầu gối ngồi trên ghế, mặc cho cảm xúc tiêu cực quay cuồng, nhưng bản thân lại bất lực. Sau khi ăn xong bữa sáng đưa tới, tâm tình Lâm Hủ tốt hơn một chút, tâm tính tích cực lại chiếm lĩnh cao nguyên. Rốt cục cô cũng lấy lại tinh thần. Hiện tại nàng hận không thể mặc trở về mấy tiếng trước đánh thức chính mình. Cái gì suy sụp bất lực? Cái gì bất lực? Đây không phải là chưa đến ngày diễn ra buổi lễ sao? Cho dù không có người đến cứu, một mình chẳng lẽ có thể ngồi ở chỗ này chờ chết sao? Phải, không, có thể, không có phản ứng tồi tệ hơn bất cứ điều gì. Cô dùng các loại anime nhân vật chính trước kia thôi miên mình. Cổ vũ chính mình, cuối cùng cũng một lần nữa xây dựng lại lòng tin. Nàng quyết định, nếu trong cung điện có thể tùy ý đi lại, như vậy nàng trước tiên ở chỗ này thăm dò một chút đi. Có lẽ có thể tìm được manh mối gì. Run rẩy mở cửa ra. Cô không mục đích xuyên qua cung điện. Phòng ốc nơi này có người đóng cửa, có người lại nửa che. Cô vừa tò mò, vừa muốn xem có manh mối gì hay không. Cách âm trong phòng tựa hồ đặc biệt tốt. Thẳng đến khi đi đến khe cửa mới nghe được động tĩnh bên trong. Trong nháy mắt nghe được, Lâm Hủ không nói gì. Cô phảng phất trở lại rạng sáng hôm qua. Tiếng kêu vừa dày vừa mị từ bên trong truyền vào lỗ tai cô. Phó bản này gọi là làng người cá. À, trực tiếp gọi là sinh mệnh đại hài hòa. Quên đi, phòng ngừa vạn nhất. Cô vẫn nhìn kỹ vào bên trong. Người trong phòng chuyên chú vận động phối hợp nam nữ. Căn bản không thèm để ý cửa có ai nhìn trộm hay không. Ngoại trừ động tĩnh có chút kịch liệt ra. Trên mặt đất phòng tràn ngập trứng cá cỡ lớn như hồng ngọc. Chúng rải rác trên mặt đất. Bề ngoài còn có chút ẩm ướt. Lâm Hủ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt dị thường kỳ quái. Tựa như những quả trứng cá này là hai người ngày đêm sống trong phòng. Cô không biết điều này có nghĩa là gì. Chỉ có thể ghi nhớ trong đầu rời đi. Lại nhìn mấy gian phòng. Ngoại trừ kiến thức một chút tổ hợp sắp xếp khác nhau của nhiều nam nhiều nữ ra. Thật sự là mỗi một gian phòng đều cùng nhau tiến hành cùng một loại phong trào. Chẳng lẽ đây vẫn là một cuộc thi thể thao thay thế sao? Ngoài ra, mỗi phòng đều đầy trứng cá đỏ rậm rạp, làm cho những phòng này mang theo cùng một màu sắc và bầu không khí. Dường như một nghi lễ tập thể đang được tiến hành. Đột nhiên, từ một gian phòng phía trước, Lâm Hủ nghe thấy một thanh âm có chút xa lạ lại có chút quen thuộc. Cô đi qua và thấy rằng căn phòng này mặc dù đóng cửa, nhưng không có ổ khóa. Cô mở tay cầm quá tinh xảo và cẩn thận tiến vào phòng. Phòng rộng rãi mà trống trải, nhưng trên mặt đất lại bị mấy phòng trước hoàn toàn không thể so sánh với một lượng lớn trứng cá. Viên cầu màu đỏ trong suốt chất đống cùng một chỗ, thậm chí không chỉ chất đống một tầng, dựa vào vị trí trung gian thậm chí chất thành một ngọn núi nhỏ. Lâm Hủ vì muốn tìm rõ thanh âm quen thuộc kia rốt cuộc là ai, bất đắc dĩ lên tay muốn đẩy ra làn sóng trứng cá chen chúc đùi cao. Nàng vốn còn sợ sẽ bị rách, nhưng những quả trứng cá này tuy rằng trơn trượt, nhưng lớp biểu bì vừa đạn vừa dẻo dai. Cho dù nàng thô lỗ chảy qua cũng không làm hỏng một cái. Cô đi đến giữa ngôi nhà một cách khó khăn, mở ra những ngọn đồi trứng cá phát ra âm thanh. Một người đàn ông bị giam cầm từ trứng cá vô tận hiện ra. Trên đầu anh ta được bao phủ bởi một bao tải, che mặt hoàn toàn. Âm thanh chính xác từ bao tải truyền ra. Tứ chi nam nhân bị cực kỳ tinh diệu cố định trên vô số dụng cụ câu nệ khác nhau tổ hợp lại. Cơ bắp vĩnh viễn căng thành hình dạng kiện thể. Trên người không ngừng đổ mồ hôi thô. Phóng thích năng lượng của mình. Thân thể hắn không khống chế được cực hạn co rút. Phảng phất lâm vào một hồi leo núi vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Vô tận, làn da của hắn dị thường trơn bóng. Vảy cá trên người vốn có chút nổi bật, hiện tại đã toàn bộ biến mất. Kinh người nhất chính là, Lâm Hủ thấy rõ, trứng cá kia là từ phía sau không ngừng được sinh ra. Cho dù có độ đàn hồi, trứng cá vẫn là thập phần khổng lồ. Cường ngạnh đem xuất khẩu của mình ép thành kích thước đặc biệt thích hợp. Những trứng cá này, lại thật sự là nhân loại sinh ra. Lâm Hủ cẩn thận xốc bao tải che đầu lên. Những thanh âm quá mức dư thừa kia thoáng cái đã rõ ràng trong tai cô. Không, không cần, à quá, rồi, cầu xin ngươi, cho, ta, thật thích, à, chống đỡ quá, chen ra, còn muốn, ta, thần minh, ta thích ngươi. Nam nhân chính là lôi độc, tù binh hoàn toàn sụp đổ, ngay cả một chút cũng không nhìn thấy. Nơi này rõ ràng chỉ có một mình hắn. Lại phảng phất còn có một đối tượng hư ảo, cho hắn khát vọng nhất yêu thương. Lâm Hủ thử cởi bỏ những dụng cụ ràng buộc kia, nhưng chúng nó vô cùng kiên cố, thậm chí còn không biết đụng phải chỗ nào. Tựa hồ còn mang đến kích thích mãnh liệt hơn cho người đàn ông bị trói này, khiến anh phát ra thanh âm và ái ngữ càng không chịu nổi. Sau khi phát hiện mình không cách nào làm bất cứ chuyện gì, Lâm Hủ cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng cô phức tạp nhìn thoáng qua nam game thủ hung ác hoàn toàn đánh mất chính mình. Cùng mình đến đây, không thể làm gì được mà rời khỏi căn phòng này. Tiếp tục đi qua một vài hành lang, cô thấy một cánh cửa cực kỳ khác nhau với phong cách phòng xung quanh. Ở giữa đại môn điêu khắc một nhân ngư cầu nguyện cực kỳ hình tượng. Giống như là thiên sứ thành kính dưới chòm sao thần minh trong thế giới của nàng. Bộ dáng nhắm mắt nghiêm trang mà thánh khiết. Cô vốn tưởng rằng cánh cửa đặc thù như vậy sẽ bị khóa lại. Lại nhẹ nhàng đẩy ra. Một mùi tanh đập vào mặt. Giống như đi qua một cánh cửa đến bãi biển cắt gió biển thổi. Lâm Hủ đẩy cửa đi vào. Phát hiện bên trong là một cung điện rộng lớn cực kỳ giống với thần điện trong mộng. Không gian khổng lồ chính giữa. Có một cái ao hình tròn thật lớn. Thỉnh thoảng có tiếng sóng vỗ mặt nước vang lên. Rồi lại lập tức rơi xuống biến mất. Lâm Hủ cảm giác giấc mộng của mình tựa hồ chiếu vào hiện thực. Không, nó còn kỳ ảo hơn giấc mơ đó. Hơn 10 con cá bơi trong hồ nước hình tròn khổng lồ. Ngoại hình của bọn họ đều thập phần trẻ. Lớn tuổi nhất cũng chỉ hơn 10 tuổi. Tiếng sóng biển mà cô nghe được lúc trước là sản phẩm của bọn họ thao túng dòng nước nhấc lên. Tuy rằng yếu ớt thoáng qua, nhưng sóng chiều giống như tranh nước đầy ao lại mang theo một tia mỹ cảm đặc biệt. Lâm Hủ nhìn ngây người. Cô không chú ý tới. Những người này giống như không nhìn thấy cô. Tự mình đắm chìm trong thế giới của mình. Ngay cả lẫn nhau cũng không nói chuyện nhiều. Có người xông vào hải yêu trì. Vào trong xem. Ngoài cửa sau lưng truyền đến tiếng la hét cùng tiếng chạy. Không biết vì sao. Hành lang vừa rồi còn không có người giống như trong nháy mắt đã xảy ra bạo động. Tiếng bước chân càng ngày càng vang lên. Cô không kịp suy nghĩ nhiều. Lập tức chạy đến bên cạnh hồ bơi. Nắm lấy mũi nhảy vào hồ nước. Cách chương.